Thiệu đại nhân hành tung ẩn náu ở hậu trường, vẫn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, lần này lộ diện, không biết vì chuyện gì. Thiệu Bình ba. Tất nhiên là vì chiến sự mà tới. Cao Phẩm à lên một tiếng, tiếp tục thăm dò. Thiệu đại nhân nhận được tin tức từ kinh thành chưa? Thiệu Bình ba lập tức nhận ra được một chút dị thường, vị chủ soái này không quan tâm chiến sự, trái lại thần thần bí bí là cớ gì? Không khỏi hồi phục. Mỗi ngày đều sẽ nhận được tin tức bên kinh thành, không biết Cao đại nhân chỉ phương diện nào. Nhìn dáng vẻ của hắn, dường như còn không biết, Cao Phẩm nhất thời yên tâm, hắn còn tưởng Thiệu Bình ba lộ diện là vì sự tình kinh thành đến tìm hắn hỗ trợ, nếu thật như vậy mà nói, không khác nào đối kháng đại thần cả triều, sẽ để hắn khó xử. Đã còn không biết, lập tức khoát tay nói. Thôi, sự tình trong kinh, chúng ta là tướng bên ngoài cũng ngoài tầm tay với, không đề cập tới cũng được. Thiệu đại nhân mới vừa nói chiến sự, là cung cấp tình huống mới sao? Trong mắt Thiệu Bình ba lóe lên hồ nghi, nhưng tạm thời nhấn xuống không đề cập tới, trước tiên nói chính sự. Nếu có tình huống mới, bên đại tư mã hẳn là có thể trước tiên nhận được thông báo, hạ quan đến không phải cung cấp tình huống mới, lần này đến là muốn thỉnh giáo đại tư mã. Hey! Cao Phẩm xua tay. Người ta hợp tác, không nói thỉnh giáo gì, trong quân luôn sảng khoái, không cần những công công nhiễu nhiễu kia, lão đệ có chuyện nói thẳng. Thiệu Bình ba cười cợt. Vậy hạ quan liền nói thẳng, xin hỏi đại tư mã đánh giá Hô Diên Vô Hận thế nào? Đánh giá? Cao Phẩm dừng một chút, sau đó thần sắc thổn thức, lắc đầu cười khổ. Ở trước mặt lão đệ ta cũng không cần giấu giếm, thế nhân đều nói, Yên Sơn Minh, Tề Vô Hận. Theo ta, thực không phải chỉ là hư danh, Hô Diên Vô Hận chính là trở ngại to lớn nhất của quân Tấn ta. Cũng không phải ta tăng chí khí người khác, diệt uy phong nhà mình, mà là Cao Mỗ không bằng hắn.